Thể Tu Chi Tổ, chương 783, ẩn tàng cường giả. Góc truyện audio.com. Hóa thân thành Dương Cương Nam Tử Tư Tuấn Văn, yên tĩnh mà nhìn xem Đào Tẩu Huyết Luyện Tông ma tu. Không có động tác khác, thẳng đến Huyết Luyện Tông độn quang biến mất tại đại điện cửa vào bên ngoài. Hắn mới nhấc lên thể nội không nhiều ma lực, trên tay kết động pháp quyết, đánh ra mấy viên đầu lâu lớn nhỏ quang cầu. Cái này mấy khỏa quả cầu ánh sáng màu đen ẩn chứa lệnh kết đan kỳ tu sĩ vì đó run rẩy nguyên anh chi lực. Bọn chúng cấp tốc hóa thành một mảng lớn nồng đậm hắc phụ. Đem ma công các duy nhất cửa vào bao phủ lại, âm dương thánh giáo những người khác gặp đây, nhao nhao thở dài một hơi, đem đỉnh đầu thiên ma vòng tay thu hồi. Loại này đỉnh tiêm phòng ngự pháp bảo thông linh, bọn hắn tiếp tục thôi động phía dưới. Hao phí ma lực vô cùng kinh người. Tư Tuấn Văn thi pháp sau khi hoàn thành, thản nhiên nói, Nhạc Phỉ Yến, Mang Minh, các ngươi đem cái này lồng ánh sáng màu bạc mở ra. Nếu là ta không nhìn lầm, cái này cùng bảo vệ tinh khiết chân ma chi thủy cấm chế đồng dạng. Hai cái nhất nguyên ngọc bội liền có thể giải trừ. Vâng, từ sư huynh, một đôi dáng người cao gầy nam nữ theo tiếng mà ra. Lấy ra riêng phần mình nhất nguyên ngọc bội, bắt đầu thôi động bắt đầu. Trong cơ thể của bọn họ ma lực tiêu hao rất nhiều. Miễn cưỡng có thể kích hoạt nhất nguyên ngọc bội. Rất nhanh, tại ngọc bội hai đoàn màu ngà sữa linh quang phía dưới. Kia ngân sắc tiểu vòng bảo hộ dần dần tan rã. Ba cái tản ra nhàn nhạt linh quang ngọc giản, yên tĩnh phiêu phù ở trước mặt mọi người. Tư Tuấn Văn lông mày nhíu lại, như thế lớn ma công các. Thế mà chỉ còn có ba cái ngọc giàn, còn đặc biệt dùng cấm chế bảo vệ bắt đầu. Cái này nhất nguyên tông đến cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ là phòng bị cái gì người? Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên, sau đó hắn liền đưa tay phải ra. Ba cái ngọc giàn chậm rãi hướng hắn bay tới. Nhưng vào lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền ra một đạo mãnh liệt đến cực điểm ma lực ba động. Một cái màu đen nhạt hư ảo bàn tay trống rỗng xuất hiện. Hướng phía dưới ba cái ngọc giản chộp tới. Cách hư ảo bàn tay gần nhất cao gầy nam nữ. Nơi tay trưởng xuất hiện trong nháy mắt. Liền cảm thấy thể nội còn sót lại ma lực bắt đầu run rẩy lên. Không tự chủ lui về phía sau. Trong mắt bọn họ xuất hiện không thể tin cùng vẻ sợ hãi. Nguyên anh chi lực, Tư Tuấn Văn tại ma lực ba động xuất hiện thời điểm. Liền đã nhận ra cái gì? Bàn tay hắn hướng về phía trước đẩy, một viên nồng đậm đến cực điểm, xen lẫn cường đại chí dương chi lực hắc sắc ma quang cầu bắn ra. Trực tiếp xông về phía không trung hư ảo bàn tay, mà hư ảo bàn tay tựa hồ đã sớm chuẩn bị, run nhẹ nhẹ, liền hóa thành hai con giống nhau như đúc bàn tay, bên trong xen lẫn nguyên anh chi lực, cũng hoàn toàn giống nhau. Trong đó một tay nắm cong lại bóp quyền, đánh phía Tư Tuấn Văn hắc cầu, một cái khác thì tiếp tục chụp vào ngọc giàn, Tư Tuấn Văn hừ lạnh một tiếng, trong tay cấp tốc kết động một cái huyền ảo pháp quyết. Bắn ra hắc cầu cấp tốc phân hóa ra, hai cái, ba cái đảo mắt liền biến thành sáu viên hắc sắc ma lực tiểu cầu. Mỗi khỏa cũng đều ẩn chứa mãnh liệt nguyên anh chi lực. Trong đó hai viên đánh phía một con hư ảo bàn tay. Cái khác bốn khỏa thì hướng ngọc giản phương hướng kích xạ mà đi. Hư ảo bàn tay cùng màu đen tiểu cầu biến hóa, cơ hồ tại trong chớp mắt hoàn thành, đại lượng hỗn tạp nguyên anh chi lực pháp thuật khí tức. Tràn ngập tại ma công các vị trí hạch tâm, không có dị bảo phòng ngự bốn tên âm dương thánh giáo ma tu. Tại mãnh liệt này nguyên anh chi lực ảnh hưởng dưới. Thể nội ma lực cơ hồ khó mà vận chuyển, chỉ có thể ngơ ngác nhìn song phương tranh đấu, không cách nào nhúng tay mảy may. Đối mặt Tư Tuấn Văn phân hóa ra hắc cầu pháp thuật. Trong hư không truyền đến một tiếng như có như không cười khẽ. Trước kia hư ảo trong suốt bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực bắt đầu. Biến thành hai con tử bàn tay lớn màu đen, phía trên hiện ra rõ ràng ma văn. Tán phát huy áp bạo tăng, kia tử bàn tay màu đen, một tay lấy hai viên hắc cầu bóp nát, mà chụp vào ngọc giản bàn tay thì bỗng ra tốc, cấp tốc cầm ba cái ngọc giản, Từ Tuấn Văn còn lại 4 khỏa hắc cầu, đâm vào cái này như có thực chất trên bàn tay, như là đụng phải trên miếng sắt, tại một cỗ ngột ngạt âm thanh bên trong tan thành mây khói. Từ bàn tay màu đen tại diệt đi hắc cầu về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm nhạt xuống dưới, dần dần trở nên trong suốt, mà kia ba cái bị bao khỏa ngọc giản cũng biến mất theo không thấy. Phảng phất cho tới bây giờ không xuất hiện qua, Từ Tuấn Văn cấp tốc quay người, híp hai mắt nhìn về phía ma công các cửa vào, đồng thời thể nội còn lại ma lực phi tốc vận chuyển, tràn ngập tại lối vào hắc vụ run rẩy dữ dội bắt đầu. Bên trong nguyên anh chi lực cấp tốc tụ lại, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, những này hắc vụ bỗng nổ tung, hóa thành một cỗ đáng sợ vô hình ba động tư tán ra. Đem trên mặt đất liên miên gỗ vụn mẫn diệt, trong hư không còn truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng rên rỉ. Từ Tuấn Văn lạnh lấy gương mặt, hướng về phía trước bước ra một bước, cả người liền xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài. 2, 3 bước liền đi tới chỗ lối vào, tay hắn duỗi ra, đem hai cái kia ngọc giản bắt bỏ vào trong tay, nhìn xem rỗng tuếch lối vào. Rơi vào trầm tư, từ từ sư huynh, vừa mới cái kia là gặp Từ Tuấn Văn đứng ở cửa vào bất động. Một vị âm dương thánh giáo ma tu không khỏi mở miệng hỏi. Từ Tuấn Văn không có trả lời, trong cơ thể hắn bay ra một thanh đen nhánh vô cùng loan đao pháp bảo. Một cỗ nguyên anh chi lực ở bên trong lưu truyền, tản mát ra cường đại uy áp, thanh này loan đao bị Từ Tuấn Văn đặt cửa vào bên trong. Từng đạo màu đen sợi tơ từ loan đao bên trong phun ra ngoài. Phảng phất mạng nhện đồng dạng, đem toàn bộ cửa hang bao phủ lại. Từ Tuấn Văn còn có chút không yên lòng, lại lấy ra vài kiện trận bàn. Tại các loại ma quang chớp động dưới, lại bố trí mấy cái cấm chế phòng ngự. Làm xong đây hết thảy, sắc mặt của hắn mới có hơi thư giãn. Quay người nhìn về phía âm dương thánh giáo đệ tử khác. Thở dài nói, không nghĩ tới vừa rồi huyết luyện tông trong 5 người, còn có một người có được chồng ma châu, người này ẩn tàng cực sâu, công pháp quỷ dị, tựa hồ tinh thông huyễn thuật, một mực đợi ở chỗ này không hề rời đi, vừa mới liền là hắn lợi dụng chồng ma châu uy năng. Thừa dịp ta ma lực không dồi dào, nghĩ muốn cướp đi ngọc giản, âm dương thánh giáo ma tu nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đi theo bọn hắn tiến vào ma công các huyết luyện tông ma tu chỉ có 5 tên. Thực lực mạnh nhất Mã Kiệt không ở trong đó, coi như cái này trong 5 người, thế mà đều có 2 người có thể thi triển nguyên anh kỳ tu sĩ uy năng. Có thể thấy được huyết luyện tông thực lực mạnh, ẩn tàng chi sâu, nếu là không có trước mắt vị này sâu không lường được từ sư huynh. Bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị diệt. Từ Tuấn Văn lộ ra mấy phần lãnh sắc nói, đáng tiếc gia hỏa này đánh giá quá thấp ta, mượn nhờ chồng ma châu chi lực, cũng vẻn vẹn cướp đi một viên ngọc giản mà thôi. Sau đó hắn nhìn về phía có chút sợ hãi đệ tử khác. Thản nhiên nói, tốt, các ngươi cũng không cần phải lo lắng, dùng qua chồng ma châu huyết luyện tông ma tu, thời gian ngắn không cách nào lại lần sử dụng. Trong cơ thể ta một lần nữa ngưng tụ nguyên anh chi lực còn có không ít. Hoàn toàn có lực đánh một trận. Nói xong, Từ Tuấn Văn ném ra ngoài mấy khối ma thạch, phân phó nói, tranh thủ thời gian khôi phục ma lực, nếu là đằng sau lại xảy ra chiến đấu, các ngươi một mực thôi động thiên ma vòng tay tiến hành phòng ngự. Vâng, từ sư huynh, cái này 4 tên âm dương thánh giáo ma tu thành thật thật tiếp nhận ma thạch. Tại nguyên chỗ khôi phục lên ma lực đến, nơi này là bí cảnh trung ương, ma khí nồng đậm đến cực hạn, tăng thêm ma thạch phụ trợ, bọn hắn khôi phục ma lực thời gian rút ngắn thật nhiều. Từ Tuấn Văn cũng tay cầm 2 viên ma thạch, bắt đầu vận chuyển hắn âm dương huyễn ma công khôi phục. Vừa mới nếu là ma lực sung túc, người thần bí kia chỉ sợ ngay cả một viên ngọc giản đều không giành được. Vận chuyển công pháp đồng thời, Từ Tuấn Văn thần thức dò vào trong tay ngọc giản, ngay sau đó, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ mừng như điên, lại là huyễn ma tử mẫu công, Từ Tuấn Văn thân thể đều kích động đến run rẩy lên. Hắn lần này đi vào bí cảnh mục đích chính yếu nhất. Liền là tìm kiếm môn này đỉnh cấp ma công. Có cái này ma công. Hắn tu luyện âm dương huyễn ma công liền có thể chuyển biến thành âm dương tử mẫu công. Về sau coi như xung kích hóa thần kỳ cũng có nhiều khả năng. À, không đúng, môn công pháp này cùng hiện tại ma công một trời một vực. Tựa hồ có không ít thiếu hụt, giống như là vừa sáng lập đồng dạng. Từ Tuấn Văn cấp tốc tỉnh táo lại, tâm thần chìm vào bên trong ngọc giản. Cẩn thận đọc, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.